Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ tốt, mà lại, còn có một chút. Nàng hiện tại cùng bạn bè đã mất đi liên lạc, không có người chiếu cố nàng, trợ giúp nàng, bảo hộ nàng. Hiện tại, nàng nhất định phải theo sát Chu Hoành Vũ, ôm chặt hắn to eo. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, nàng xác thực chỉ có nỗ lực, không có thu hoạch. Thế nhưng là trên thực tế, nàng thủ hộ Vạn Ma Sơn đồng thời, Vạn Ma Sơn những người khác, không phải cũng đang bảo vệ nàng sao? Mà lại, còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Làm tam đại trấn thủ, Âm Linh Nhi thực lực theo không kịp lời nói, cũng là tuyệt đối không được. Vì tăng lên Vạn Ma Sơn trấn thủ cường độ, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ lớn bỏ tiền vốn, đem nàng bồi dưỡng càng cường đại. Kể từ đó, nàng cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được lớn nhất lực vun trồng. Đứng tại Âm Linh Nhi góc độ, nàng chỗ tốt thật nói không hết. Duy nhất tai hại, cũng là bản tôn sẽ mất đi tự do. Thế nhưng là Âm Linh Nhi đặc tính chính là như vậy. Nàng bản tôn, cho tới bây giờ liền không cần tự do. Làm U Minh Pháp Sư, nhiệm vụ của nàng cũng là triệu hồi ra 3.000 phân thân. Sau đó từ 3.000 phân thân, triệu hồi ra hàng tỷ hài cốt chiến tướng. Hết thảy chiến đấu, đều là từ phân thân đến tiến hành. Âm Linh Nhi nhiệm vụ, cũng là đem chính mình bản tôn bảo vệ tốt. Tìm một cái an toàn nhất, bí mật nhất nơi hẻo lánh, lặng lặng tránh ở nơi đó. Một khi nàng bản tôn, không cẩn thận bị tìm tới, đồng thời bị giết chết. Cái kia hết thảy đều xong đời. Phía trước nói qua, U Minh Lão Tổ 3.000 phân thân. Chỉ cần có một tôn bất tử, U Minh Lão Tổ liền bất tử bất diệt. Sự thật xác thực như thế. Nếu như đối phương thật tìm được nàng bản tôn vị trí, nàng xác thực có thể đem nguyên thần, chuyển rời đến trên phân thân, tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là, bản tôn một khi bị diệt, Âm Linh Nhi tổn thất nhưng là quá lớn. Âm Linh Nhi bản tôn, cũng là cái kia thân cao hơn 900 mét cự hình hài cốt pháp thân. Nếu như bị địch nhân vây quanh, lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Âm Linh Nhi có thể từ bỏ tôn này hài cốt pháp thân. Đem nguyên thần chuyển rời đến tùy tiện một tôn trên phân thân, liền có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là, đã mất đi bản tôn pháp thân, Âm Linh Nhi tổn thất, đơn giản lớn không còn giới hạn. Tuy nhiên không chết, nhưng là cái này cùng trọng tu khác nhau ở chỗ nào sao? Lấy lần này làm thí dụ, Chu Hoành Vũ như cố chấp lấy, không chịu đem ma thần di hài trả lại Âm Linh Nhi. Mà chính là đem mang về huyền thiên thế giới, luyện chế thành pháp khí, hoặc là pháp bảo. Cái kia Âm Linh Nhi tổn thất, nhưng là quá lớn. Cái này hoàn toàn chẳng khác gì là binh giải trọng tu. Nói tóm lại, cho dù không đem bản tôn dung nhập vô hạn trong tinh thạch, Âm Linh Nhi bản tôn cũng không phải tự do, mà chính là muốn tìm một cái vô cùng ẩn nấp, vô cùng an toàn nơi hẻo lánh tránh né lấy. Hết thảy, đều từ 3.000 phân thân, cùng 3.000 phân thân triệu hồi ra hài cốt chiến tướng đến giải quyết. Đứng tại Âm Linh Nhi góc độ nhìn, gia nhập Vạn Ma Sơn, dung nhập vô hạn tinh thạch, đối nàng mà nói, tuyệt đối là có bách lợi, mà không một làm hại. Chuyện tốt như vậy, cầu đều không cầu được. Nghe Âm Linh Nhi thẳng thắn, Chu Hoành Vũ, Ma Tổ phân thân, cùng Mẫu Thần phân thân, đều trầm mặc. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cẩn thận mở miệng nói, hiện tại, mọi người thấy thế nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ma Tổ phân thân trầm ngâm một chút, sau đó tiếp lời nói, nếu như nàng nguyện ý gia nhập chúng ta, đồng thời dung nhập vô hạn tinh thạch, cái kia hết thảy tự nhiên là không có vấn đề. Ma Tổ phân thân thanh âm chưa dứt, Mẫu Thần phân thân liền tiếp lời nói, có vấn đề cũng không sợ, chúng ta tùy thời có thể thu hồi lại nha. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ, Ma Tổ phân thân, cùng Mẫu Thần phân thân, liền đã đạt thành nhất trí ý kiến. 3.000 chú oán chiến hạm, hoàn toàn có thể tạm thời giao cho Âm Linh Nhi sử dụng. Đạt được mọi người tán thành về sau, Âm Linh Nhi nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Nhìn xem nhảy cẫng Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, tốt, đã ngươi đã tìm về bản thân, tiếp tục gọi ngươi Âm Linh Nhi, hiển nhiên không thật thích hợp. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi không hiểu nói, tên chỉ là cái danh hiệu mà thôi, cái này có cái gì phù hợp không thích hợp. Đối mặt Âm Linh Nhi không hiểu, Chu Hoành Vũ khoát tay nói, người ưa thích lời nói, tên có thể không cần đổi, nhưng là không có quy củ, liền không thành quy tắc. Theo Vạn Ma Sơn phát triển, rất nhiều quy củ, vẫn là sớm một chút quyết định đến cho thỏa đáng. Nếu không, theo Vạn Ma Sơn phát triển, thành viên tăng nhiều. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người gọi thẳng tên húy sao? Chẳng lẽ nói, là cá nhân, liền có thể Âm Linh Nhi bảo nàng sao? Cái này còn có hay không điểm vương pháp rồi? Cái này còn có hay không điểm quy củ? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi giật mình nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Chu Hoành Vũ bảo nàng Âm Linh Nhi, nàng là phi thường vui vẻ.

nhìn xem cái kia tráng lệ vạn ma sơn, Chu Hoành Vũ không khỏi hào tình vạn trượng. Tuy nhiên, cái này vạn ma sơn vẫn chỉ là một cái thô bỉ, còn cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, đi chậm rãi kiến tạo. Thế nhưng là, cái này vạn ma sơn căn cơ, thực sự quá vững chắc. Rút lấy một phương thiên địa 3000 huyền mạch, ngưng tụ thành vạn ma sơn. Có đạo này chàng, cho dù cái này hỗn độn chi hải, hắn cũng đều có thể lấy xông vào một lần. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, tế ra nguyên thần, tiến nhập vạn ma điện chính phía dưới, vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, Chu Hoành Vũ nguyên thần, tại vạn ma đại trận ở trung tâm, lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần. Từ giờ khắc này, toàn bộ vạn ma sơn, thuận lợi bị Chu Hoành Vũ tiếp thu. Đánh lên Chu Hoành Vũ dấu ấn nguyên thần về sau, cái này vạn ma sơn, liền triệt để thành Chu Hoành Vũ vật riêng tư. Cho dù giết Chu Hoành Vũ, cũng lau không đi vạn ma sơn dấu ấn nguyên thần. Dù sao, thánh nhân là không thể nào tránh thức tử vong. Tối đa cũng bất quá là binh giải trọng tu mà thôi. Luyện hóa vạn ma sơn về sau, Chu Hoành Vũ thở ra một hơi thật dài. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể thở phào. Phải biết, tại Chu Hoành Vũ lưu lại dấu ấn nguyên thần trước đó. Nếu có còn lại đại năng, phát hiện vạn ma sơn, đồng thời bằng vào thực lực mạnh mẽ, một đường xông vào vạn ma điện cũng lưu lại dấu ấn nguyên thần. Là có thể cưỡng ép cướp đoạt vạn ma sơn. Đương nhiên, có ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân tại, không có tốt như vậy đoạt. Nhưng cơ hội lại chung quy là có. Biến số, cũng chung quy là tồn tại. Bất quá bây giờ tốt, cơ hội gì, biến số gì, đều đã không có. Từ giờ khắc này, vạn ma sơn có chủ rồi. Bất quá, chỉ là có chủ, kỳ thực còn không được. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ còn nhất định phải chính thức nhập chủ vạn ma sơn mới được. Cái gọi là nhập chủ, cũng là đem chính mình pháp thân, luyện vào vạn ma sơn bên trong, cùng vạn ma sơn hòa làm một thể. Chỉ có như thế, mới có thể thực sự trở thành vạn ma sơn chúa tể. Chỉ có như thế, mới có thể chân chính đem vạn ma sơn, một mực nắm ở trong tay. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, một đạo tinh hồng quang mang, từ vương tọa phía trên bay lên. Bây giờ, Chu Hoành Vũ có thể đem chính mình hai đạo lực lượng, phong nhập vạn ma đại trận bên trong. Mọi người đều biết, bất luận cái gì đại trận, đều chia làm âm dương hai cấp. Làm vạn ma sơn chi chủ, Chu Hoành Vũ có thể đem hai đại lực lượng, phong nhập âm dương hai cực bên trong. Kể từ đó, vạn ma sơn sở hữu tu sĩ, liền đều có thể gia trì cái này hai đại lực lượng, đạt được cái này hai đại lực lượng tăng phúc. Như vậy, đến cùng nên đem cái nào hai đại lực lượng, phong nhập vạn ma đại trận âm dương hai cấp bên trong đâu? Rất hiển nhiên, đó căn bản không cần cân nhắc. Chu Hoành Vũ hết thảy cũng chỉ có hai đại trung cực lực lượng. Tại hai đạo hồng mông tử khí tẩy luyện phía dưới, đều đã phản chiếu thành tiên thiên đại đạo pháp tắc. Cái này hai đại lực lượng, chính là xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Trong đó, xâm la chi lực là trí âm chi lực, luyện ngục chi lực là trí dương chi lực. Hai đại pháp tắc, một âm một dương, vừa vặn có thể phong nhập vạn ma đại trận lưỡng cực bên trong. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ phóng không tâm thần, thúc giục vạn ma đại trận bắt đầu luyện hóa. Có điều không muốn hiểu lầm, lần này Chu Hoành Vũ luyện hóa cũng không phải vạn ma đại trận, hoàn toàn ngược lại, Chu Hoành Vũ là thôi động vạn ma đại trận luyện hóa ma dương pháp thân. Chân chính hỗn độn ma thần là lấy thân hóa thiên địa, lấy thân hóa vạn vật. Chân chính chí thánh là lấy thân hợp thiên đạo, nắm giữ chư thiên đạo pháp thần thông. Mà Chu Hoành Vũ bây giờ đang ở làm, cũng là lấy thân hợp vạn ma sơn, triệt để khống chế vạn ma sơn. Từ nào đó bên trong góc độ nói, Chu Hoành Vũ chẳng khác gì là bỏ ma dương pháp thân, nắm giữ một tôn vạn ma thân thể. Đảo ngược dung hợp phía dưới, ma dương pháp thân hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là cùng lúc đó, một tôn triệt để năng lượng hóa, pháp tắc hóa pháp thân, nhưng cũng đồng thời ra đời. Ầm ầm. Theo ma dương pháp thân dần dần hư hóa, dần dần dung nhập vạn ma đại trận bên trong. Trong biển hỗn độn, to lớn vạn ma sơn, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Theo kịch liệt rung động, vạn ma sơn nhan sắc cũng dần dần biến hóa bắt đầu. Ma dương pháp thân bên trong, hết thảy có hai đạo đại đạo pháp tắc, theo thứ tự là, xâm la pháp tắc cùng luyện ngục pháp tắc. Trong đó, xâm la pháp tắc là màu xanh sẫm, luyện ngục pháp tắc là màu đỏ thẫm. Mà vạn ma sơn bản thể, là từ huyền mạch ngưng tụ mà thành. Tổng thể màu sắc là huyền sắc, cũng chính là đen màu đỏ. Làm cái này ba loại nhan sắc ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, vạn ma sơn nhan sắc phát sinh biến hóa. Mọi người đều biết, màu đỏ thêm xanh biếc hẳn là biến thành màu vàng. Chỉ bất quá, vô luận là xâm la pháp tắc màu xanh sẫm, vẫn là luyện ngục pháp tắc màu đỏ thẫm, vẫn là 3000 huyền mạch đen màu đỏ, đều là lấy màu đen làm nền. Bởi vậy,

vô hạn hỏa lực tuyệt không thuộc về 3000 thiên đạo pháp tắc, cũng tuyệt không thuộc về đại đạo 3000 pháp tắc. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, Ma Dương pháp thân hợp nhập Vạn Ma Sơn về sau, cái này vô hạn hỏa lực cơ bản cũng liền mẫn tiêu diệt. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này vô hạn hỏa lực hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nó cũng không thuộc về 3000 đại đạo, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết cần phải xếp vào cái nào một môn loại bên trong đi. Hiện tại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ chính là, cái này vô hạn hỏa lực, có phải hay không có chút quá nghịch thiên rồi? Vô hạn hỏa lực cụ thể công hiệu, hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất công hiệu, là cực lớn rút ngắn năng lượng tụ tập thời gian. Cái thứ hai công hiệu, là cực lớn giảm xuống pháp thuật đối năng lượng tiêu hao. Cái thứ ba công hiệu, là cực lớn gia tăng pháp lực khôi phục tốc độ. Nơi này cực lớn, thật là cực lớn. Nguyên bản, cần 10 hơi thời gian đi ngưng tụ năng lượng, lấy phát động chiến kỹ hoặc là pháp thuật. Bây giờ lại chỉ cần một hơi thời gian, liền hoàn thành năng lượng tụ tập. Nguyên bản, cần 10 đơn vị năng lượng, đi phát động chiến kỹ hoặc là pháp thuật. Bây giờ lại chỉ cần một đơn vị năng lượng, liền có thể phát động chiến kỹ cùng pháp thuật. Nguyên bản, pháp lực khôi phục tốc độ là 1. Hiện tại pháp lực hồi phục tốc độ, lại là 10. Cái này thực sự quá nghịch thiên. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng hạn như, một cái tu sĩ, cần 10 hơi thời gian tụ tập năng lượng, phát động pháp thuật tiêu hao 10 đơn vị pháp lực khôi phục tốc độ là 1. Tại vô hạn hỏa lực tăng phúc dưới, lại chỉ cần một hơi thời gian tụ tập năng lượng, pháp thuật tiêu hao pháp lực chỉ có 1 đơn vị, pháp lực hồi phục tốc độ là 10. Ban đầu vốn cần khoảng cách 10 hơi thời gian, mới có thể thả ra pháp thuật. Hiện tại lại trở thành thuấn phát. Mà lại, bởi vì pháp lực tiêu hao giảm xuống gấp 10 lần, pháp lực khôi phục gia tăng gấp 10 lần. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể cách mỗi một hơi thời gian, liền một lần phát động pháp thuật. Mà lại, bởi vì tiêu hao giảm xuống gấp 10 lần, sức khôi phục tăng lên gấp 10 lần quan hệ. Chu Hoành Vũ vĩnh viễn không cần lo lắng pháp lực sẽ khô kiệt. Pháp thuật cơ quan thương. Không sai. Vô hạn hỏa lực, xác thực có thể cho bất luận là một tu sĩ nào, biến thành pháp thuật cơ quan thương. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này không đúng. Pháp thuật uy lực càng lớn, tiêu hao pháp lực liền tại nhiều. Thế nhưng là có vô hạn hỏa lực, hết thảy cũng thay đổi. Chỉ cần hao tổn một phần pháp lực, liền có thể bộc phát ra 10 phần uy lực. Cái này đã vi phạm với bên trong thiên địa, cơ bản nhất pháp tắc, năng lượng bảo toàn. Một đơn vị pháp lực, làm sao có thể bộc phát ra 10 đơn vị pháp lực lực phá hoại. Mà lại, cưỡng ép rút ngắn gấp 10 lần tụ khí thời gian, tăng nhanh gấp 10 lần khôi phục tốc độ. Cái này thực sự quá khoa trương. Tương đương nói, cái này vô hạn hỏa lực, còn bổ sung lấy thời gian gia tốc pháp tắc, mà lại tốc độ một thêm. Cũng là gấp 10 lần. Nhìn xem cao mày Chu Hoành Vũ, U Minh lão tổ, Địa Sát lão tổ, cùng Thiên Ma lão tổ ân cần mở miệng hỏi thăm. Làm Vạn Ma Sơn chi chủ, Chu Hoành Vũ hết thảy đều quan hệ đến Vạn Ma Sơn hưng suy thành bại. Mặc dù nói, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Thế nhưng là tại ba tôn thủ hộ ma thần trước mặt, Chu Hoành Vũ lại không cần có bí mật của mình. Dù sao, bốn người quan hệ trong đó, thực sự quá kiên cố. Vạn Ma Sơn hưng thịnh, thì mọi người cùng nhau hưng thịnh. Vạn Ma Sơn một khi suy bại, cái kia mọi người cùng nhau theo không may. Nếu có một ngày, Vạn Ma Sơn bị công hãm, 3000 huyền mạch bị cướp đoạt trống không. Như vậy, đã mất đi Vạn Ma đại trận cung cấp, ba tôn lão tổ, cũng tạm này bị phong ấn, bị nô dịch. Hắn kết cục chi thảm, tuyệt đối là tội lỗi chồng chất. Đối mặt ba người quan tâm, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm. Đem vô hạn hỏa lực pháp tắc, như thật nói ra. Đối mặt Chu Hoành Vũ miêu tả, Địa Sát lão tổ cũng chính là đại địa mẫu thần phân thân, trong nháy mắt liền sáng lên ánh mắt. Đổi là những người khác, còn thật chưa hẳn biết cái này vô hạn hỏa lực đến cùng là cái gì. Thế nhưng là đại địa mẫu thần phân thân khác biệt. Làm đại địa mẫu thần số một phân thân, nàng đối đại địa mẫu thần hiểu rõ, không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người khác có thể so sánh được. Đại địa mẫu thần ngoại trừ đại địa pháp tắc bên ngoài, còn nắm trong tay một đạo thiên đạo pháp tắc, thời gian giảm tốc. Thời gian giảm tốc thi triển đến cực hạn, liền có thể thực hiện thời gian đảo ngược. Năm đó, Chu Hoành Vũ cùng đồng bọn của hắn, chính là thông qua đại địa mẫu thần thời gian đảo ngược, về tới hoang cổ thời đại. Tới đối đầu, Chu Hoành Vũ bây giờ có được vô hạn hỏa lực, kỳ thực chính là thời gian giảm tốc độ pháp tắc. Thời gian gia tốc pháp tắc có thể cho Chu Hoành Vũ, tự thân thời gian lưu tốc gia tăng gấp 10 lần. Ban đầu vốn cần 10 giây mới có thể ngưng tụ ra đầy đủ pháp lực, hiện tại 1 giây là có thể. Nguyên bản 1 giây khôi phục 1 đơn vị pháp lực, hiện tại 1 giây khôi phục 10 đơn vị pháp lực. Về phần nói, năng lượng tiêu hao giảm bớt, cái này kỳ thực đều là ảo giác. Đều là thời gian gia tốc pháp tắc phía dưới, xuất hiện ảo giác. Hắn thật nói trắng ra, cũng là tụ khí gia tốc, khôi phục gia tốc kết quả. Đối mặt đại địa mẫu thần giải thích, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt minh bạch. Nếu như nói, Xâm La chi lực cùng luyện ngục chi lực cũng đã là chí cao pháp tắc. Như vậy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chính là hai đại nghịch thiên pháp tắc. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ có, chỉ là tam đại thời gian pháp tắc một trong. Thời gian ba đại pháp tắc, theo thứ tự là thời gian quay lại, thời gian ngừng lại, cùng thời gian gia tốc. Nhưng là không cần hoài nghi, cái này ba đại pháp tắc, chính là thời gian pháp tắc ba lớn chí cao pháp tắc. Trong đó, đại địa mẫu thần có, chính là thời gian đảo lưu pháp tắc. Thông qua thời gian quay lại, nàng có thể đem một người linh hồn, đưa sẽ ức triệu năm trước. Mà Chu Hoành Vũ vô hạn hỏa lực, kỳ thực chính là thời gian gia tốc pháp tắc. Thời gian gia tốc pháp tắc, nếu như tẩy luyện thành đại đạo pháp tắc mà nói, có thể xuyên qua đến tương lai. Mà lại, thời gian gia tốc pháp tắc tồn tại, có thể nhường Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ, tăng lên 10 lần. Đương nhiên, thời gian gia tốc pháp tắc chỗ tốt, là vô cùng nhiều. Nhiều đến nói thế nào đều nói không hết. Tỷ như tụ khí thời gian thêm nhanh gấp 10 lần. Tỷ như khôi phục tốc độ thêm nhanh gấp 10 lần. Tỷ như công kích tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Tỷ như tốc độ di chuyển tăng lên gấp 10 lần. Tỷ như... Chỉ bất quá. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ Thủy Chung không để ý đến cái này vô hạn hỏa lực. Cũng không có quá đem cái này vô hạn hỏa lực để vào mắt. Bất quá, tổng nói đến, Chu Hoành Vũ cũng không có ăn thiệt thòi. Cho dù sớm biết rồi thời gian pháp tắc nghịch thiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Vô luận là Xâm La chi lực, vẫn là luyện ngục chi lực, tuy nhiên cũng không bằng thời gian gia tốc pháp tắc tới nghịch thiên. Thế nhưng là vạn ma đại trận, cần một âm một dương, hai đại pháp tắc làm trung tâm. Mà thời gian pháp tắc lại hoàn toàn không thuộc về thuộc tính pháp tắc. Bởi vậy, vì thân hợp vạn ma đại trận, triệt để khống chế vạn ma đại trận. Cho dù sớm biết rồi vô hạn hỏa lực nghịch thiên chỗ, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lựa chọn dùng hồng mông tử khí, đi tẩy luyện thời gian gia tốc pháp tắc. Ầm ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ vui vô cùng thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên đọng lại nụ cười, nghiêng tai lắng nghe. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã thân hợp vạn ma sơn. Thông qua vạn ma đại trận, Chu Hoành Vũ thị giác cùng thính giác đều được cường hóa 3000 lần. Tại Chu Hoành Vũ nghiêng tai lắng nghe phía dưới, một trận ù ù tiếng oanh minh truyền vào trong đầu của hắn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ đồng thời nghiêm túc lên biểu lộ, cũng học Chu Hoành Vũ nghiêng tai lắng nghe. Sau một khắc, Thiên Ma lão tổ đột nhiên nghiêm túc lên biểu lộ, thấp giọng nói, "Không tốt, có số lớn hỗn độn thiên trùng phát hiện chúng ta." Đang theo bên này tốc độ cao nhất chạy đến, Thiên Ma lão tổ thanh âm chưa dứt, Địa Sát lão tổ liền tiếp lời nói, không sai, hắn tổng số lượng hẳn là tại 300 vạn tả hữu, cách chúng ta ước chừng 7 vạn dặm, một phút sau liền sẽ chính thức đến. Nghe được Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời khẩn trương lên. U Minh lão tổ hiển nhiên cũng không có trải qua chuyện như vậy, biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Cái này hỗn độn chi hải, có thể nói là nguy cơ tứ phía, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể tạo ngộ nguy hiểm. Mà lại, nơi này nguy hiểm, là chân chính nguy hiểm. Một cái không tốt, nhưng chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi dáng vẻ khẩn trương, Thiên Ma lão tổ nhất thời nở nụ cười. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tương tự nguy hiểm, chúng ta đã trải qua ngàn vạn lần, không có chuyện gì. Thiên Ma lão tổ thanh âm chưa dứt, Địa Sát lão tổ tiếp lời nói, có vạn ma sơn làm yểm hộ, chúng ta coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối trốn được, không có gì đáng sợ. Nghe Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ lời nói, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận, mọi thứ tuy nhiên đều xuất hiện khả năng trùng hợp, nhưng là lại thế nào trùng hợp, cũng khéo hợp không đến phân thượng này. Vạn Ma Sơn tại hỗn độn chi hải bên trong phiêu đáng ức triệu năm, nhưng vẫn không ra chuyện. Hiện tại bọn hắn vừa tới, liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Huống chi, một khi Vạn Ma Sơn tiến vào tuyệt đối hiểm cảnh, có thể phát động Vạn Ma đại trận, tiến hành chuyển rời. Một độn phía dưới, chính là nghìn vạn dặm. Tại hỗn độn chi hải yểm hộ dưới, trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Ầm ầm ầm. Trầm muộn trong tiếng nổ vang, toàn bộ hỗn độn chi hải đều lăn lộn, giống như một nồi đốt lên nước nóng đồng dạng. Đối mặt sắp đến nguy hiểm, Chu Hoành Vũ thật không có quá mức khẩn trương. Căn cứ Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ nói tới, cái này hỗn độn thiên trùng bất quá là nhỏ yếu nhất hỗn độn sinh vật mà thôi. Tại hỗn độn chi hải bên trong, thường xuyên sẽ tao ngộ những thứ này hỗn độn hung thú. Chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, hỗn độn thiên trùng không có gì có thể khoe. Cá nhân thực lực, bất quá là sơ giai thánh tôn mà thôi. Trên cơ bản, có năng lực đi vào hỗn độn chi hải tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm một trọi một, chém giết hỗn độn thiên trùng. Thế nhưng là, nếu có nhân coi là, hỗn độn thiên trùng liền một điểm tính nguy hiểm nếu như không có, vậy coi như 10 phần sai. Hỗn độn thiên trùng, quanh thân bao trùm lấy hỗn độn giáp xác. Hắn phòng ngự độ cao, đơn giản làm cho người giận sôi. Không chỉ có phòng ngự cao, cái kia hỗn độn thiên trùng miệng, có được hủy diệt tính lực cắn. Một khi bị hỗn độn thiên trùng tới gần thân, cho dù là ma thần chi khu, cũng giống vậy sẽ bị gặm ăn trống không. Mà lại, mặc dù nói, hỗn độn thiên trùng cá thể thực lực cũng không mạnh, thế nhưng là, hỗn độn thiên trùng cho tới bây giờ liền sẽ không nhưng cái xuất hiện. Hỗn độn thiên trùng không xuất hiện, coi như bỏ qua. Một khi xuất hiện, cũng là lấy trăm vạn làm đơn vị. Mà lại, trăm vạn số lượng, chỉ là cơ sở nhất đơn vị mà thôi. Là ý nói, ít nhất cũng sẽ xuất hiện 100 vạn chỉ. Nếu như nhiều lời nói, vậy liền không có cách nào tính toán. Chỉ riêng thiên ma lão tổ, cùng địa sát lão tổ tự mình kinh lịch mà nói. Bọn họ tạo ngộ qua, lớn nhất hỗn độn thiên trùng quần rơi, đủ có mấy ngàn vạn con. Thử nghĩ một hồi, mấy chục triệu nắm giữ sơ giai thánh tôn thực lực, mà lại lực phòng ngự mạnh đến nghịch thiên, lực cắn đủ để xé nát ma thần chi khu hỗn độn thiên trùng. Phô thiên cái địa tuôn ra đem tới, đó là dạng gì chẳng diện. Mặc dù nói, một đối một tình huống dưới, sơ giai thánh tôn đều có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Thế nhưng là mấy chục triệu hỗn độn thiên trùng cùng nhau tiến lên thời điểm, chẳng diện kia. Cho dù chỉ thánh tao ngộ, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Không nói đến hỗn độn thiên trùng mạnh yếu. Bên này, Chu Hoành Vũ trước tiên, về tới vạn ma điện bên trong, ngồi ở ma vương bảo tọa bên trên. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên hai khỏa hắc ám ma tinh phía trên, Chu Hoành Vũ đem tâm thần, chìm vào vạn ma đại trận bên trong. Cùng một thời gian, thiên ma lão tổ cùng địa sát lão tổ, cũng trước tiên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chỉ riêng nhìn từ bề ngoài, thiên ma lão tổ trên thân thể, dâng lên màu đỏ tím ma diễm. Địa sát lão tổ trên thân thể, thì lập lòe lên kim sắc quang mang. Tạm thời tới nói, còn nhìn không ra bọn họ có bản lãnh gì cùng năng lực. Duy nhất có thể nhìn đến, cũng là U Minh lão tổ, cũng chính là Âm Linh Nhi. Tại Âm Linh Nhi thôi động dưới, 3.000 U Minh Pháp Sư, nhao nhao giơ lên trong tay hài cốt Pháp Trượng. Trên Pháp Trượng, màu xám đen tử khí, bắt đầu tụ tập nổi lên bắt đầu. Âm Linh Nhi bản thân, cũng không có nhàn rỗi. Tay cầm U Minh Bạch Cốt Phiên, hai mắt nhìn chăm chú lên hỗn độn chi hải, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ong ong ong. Theo thời gian trôi qua, tiếng vang càng ngày càng gần. Phát ra tiếng oanh minh, cũng dần dần từ ù âm thanh, biến thành tiếng ong ong. Cái kia chấn thiên ong ong âm thanh. Phảng phất có ngàn vạn con ong mật cùng nhau hướng bên này bay tới đồng dạng. Rốt cục, phía trước hỗn độn chi khí một trận chập trùng. Từng đạo màu đỏ thẫm, quanh thân phủ đầy giáp sát giáp trùng, xông phá hỗn độn chi khí, hướng về vạn ma sơn đánh tới. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít hỗn độn thiên trùng, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Tại Chu Hoành Vũ trong tưng tượng, cái này cái gọi là hỗn độn thiên trùng, nếu là giáp trùng nhất tộc, cái kia hình dáng khẳng định cùng giáp trùng không sai biệt lắm. Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ tận mắt thấy hỗn độn thiên trùng thời điểm, lại phát hiện hết thảy căn bản không phải có chuyện như vậy. Hỗn độn thiên trùng, thân cao ước chừng hơn 90 cm, liền 1 mét cũng chưa tới, có thể nói là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nó hình thái, cùng nhân loại hình thái không sai biệt lắm. Mái tóc màu đen, con mắt màu đen, một thân đen bên trong mang xích chiến giáp, trong tay mang theo đen màu đỏ trường thương. Một đôi trong suốt, ong mật đồng dạng cánh chim, dài tại lưng của bọn họ phía trên. Cái kia tiếng ông ông, chính là từ những thứ này cánh phát ra tới. Thế này sao lại là cái gì giáp trùng? Đây rõ ràng là thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, lớn một đôi cánh tiểu nhân. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu. Rất hiển nhiên, đây chính là giáp trùng. Những thứ này hỗn độn thiên trùng nguyên hình, hẳn là tầm thường thấy những cái kia giáp trùng. Hiện tại cái này hình thái, là bọn họ biến ảo mà thành. Trên người khải giáp, lộ ra lại chính là giáp trùng giáp xác. Trường thương trong tay, hẳn là gai độc của bọn họ. Về phần sau lưng cái kia trong suốt cánh, hẳn là giáp trùng ban đầu vốn là có cánh. Bởi vậy, tuy nhiên bề ngoài xem ra xác thực không giống, nhưng đây chính là từ giáp trùng nhất tộc, biến ảo mà thành. Đừng nhìn cái kia thân chiến giáp xem ra không đáng chú ý, thế nhưng là hắn lực phòng ngự, tuyệt đối kinh nhân tới cực điểm. Nhất là kia tấm miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, duỗi ra hai khỏa răng nanh, càng là bén nhọn đến làm cho người giận sôi. Công kích! Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, thiên ma lão tổ rít lên một tiếng. Nương theo lấy thiên ma lão tổ tiếng gầm gừ, trên bầu trời trong nháy mắt dâng lên hừng hực đại hỏa. Hừng hực hỏa diễm, đem bầu trời thiêu đến đỏ bừng. Xông lên phía trước nhất giáp trùng, trong nháy mắt liền bị đốt rụi cánh. Bất quá, tuy nhiên cánh xác thực không có, nhưng là bởi vì thế xông quá mạnh, y nguyên duy trì cao tốc, tiếp tục phóng tới vạn ma sơn. Thiên ma lão tổ hỗn độn chi hỏa,

hỗn độn thánh tinh tác dụng rất nhiều. Có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực. Cũng có thể đem luyện hóa, dùng để luyện chế thần khí. Còn có thể đem luyện vào vạn ma sơn, cường hóa vạn ma đại trận. Cũng có thể. Nói tóm lại, hỗn độn thánh tinh là thánh tôn cảnh đồng tiền mạnh. Là hỗn độn chi hải bên trong, duy nhất lưu thông tiền tệ. Đối với thánh tôn tới nói, hỗn độn kết tinh tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên vẫn hữu dụng, nhưng là hiệu quả lại thấp không thể thấp. Mà hỗn độn thánh tinh lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là chí thánh, cũng là thèm nhỏ nước dãi. Chém giết hơn 3 triệu hỗn độn thiên trùng về sau, chỉ cần vận khí là bình thường, làm sao cũng có thể ngưng tụ ra 300-400 khối hỗn độn thánh tinh. Thế nhưng là không có cách nào. Những thứ này hỗn độn thiên trùng đều bị chuyển hóa thành u minh chiến sĩ. Bởi vậy, một khối hỗn độn thánh tinh cũng không có ngưng tụ ra. Lắc đầu, tuy nhiên trong nội tâm có hơi thất vọng, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có quá để ở trong lòng. Nói cho cùng, Chu Hoành Vũ cũng không phải một người tham tiền người. Kỳ thực hắn càng nhiều, chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là hỗn độn thánh tinh, đến cùng hình dạng thế nào mà thôi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hiếu kỳ, Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ không thể nín được cười bắt đầu. Hỗn độn thánh tinh, kỳ thực cũng là một khối bất quy tắc tinh thể. Tinh thể hết thảy có 3.000 cái mặt, mà lại toàn thân tản ra hào quang 7 màu. Hỗn độn thánh tinh chủ yếu tác dụng, kỳ thực cũng không phải là gia tăng pháp lực, mà chính là dùng để cường hóa pháp tắc chi lực. Lấy thời gian gia tốc pháp tắc làm thí dụ, cơ sở nhất thời gian gia tốc pháp tắc chỉ có thể gia tăng gấp đôi thời gian lưu tốc. Tối cao phẩm thời gian gia tốc pháp tắc có thể gia tăng gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Ở đây trên cơ sở, muốn tiếp tục tăng lên pháp tắc quy lực, vậy sẽ phải sử dụng hỗn độn thánh tinh đến cường hóa pháp tắc chi lực. Lại tỷ như Thiên Ma lão tổ. Thiên Ma lão tổ thiên phú là đại đạo pháp tắc, hỗn độn thiên hỏa. Hắn ban đầu nhiệt độ là 3000 độ, có thể nói là đốt núi nấu biển. Ở đây trên cơ sở, muốn tiếp tục tăng lên hỗn độn thiên hỏa nhiệt độ, thì cần phải dùng hỗn độn thánh tinh tiến hành cường hóa. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn thánh tinh không thể mạnh hóa thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể cường hóa đại đạo pháp tắc. Nếu như thiên đạo pháp tắc tao ngộ hỗn độn thánh tinh, đem trực tiếp bị phân giải, chôn vùi, liên tục điểm cạn bã đều không thừa nổi tới. Nếu như Chu Hoành Vũ hiện tại có hỗn độn thánh tinh lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp đối xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực tiến hành cường hóa. Mỗi một khối hỗn độn thánh tinh đều có thể dựa theo tỷ lệ phần trăm tăng lên xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực uy lực. Mà lại, nhất làm cho nhân điên cuồng là loại này tăng lên là vô bờ bến. Bất quá, cái này hỗn độn thánh tinh cũng không có tốt như vậy thu hoạch. Thực lực càng mạnh hỗn độn hung thú càng dễ dàng ngưng tụ ra. Thực lực càng yếu hỗn độn hung thú càng không dễ dàng ngưng tụ ra. Hiểu rõ đến những tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ nhìn sang. Hưng phấn nhìn xem hai người, Chu Hoành Vũ nói, đúng rồi. Các ngươi thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, hẳn là thu hoạch rất nhiều hỗn độn thánh tinh a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng, Thiên Ma lão tổ nhún vai nói, xác thực đạt được không ít, tổng số sợ không khỏi mấy chục tỷ khối. Nghe được Thiên Ma lão tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chục tỷ, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Đáng tiếc là, ngay tại Chu Hoành Vũ muốn mở miệng muốn hai khối, mở mang kiến thức một chút thời điểm. Địa Sát lão tổ lại tiếp lời nói, có điều, thu hoạch hỗn độn thánh tinh, đều đã bị chúng ta hai cái dùng hết. Bằng không, ta đại địa kết giới, còn có Thiên Ma lão tổ hỗn độn thiên hỏa, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Cái này, Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ, phân biệt chỉ là ma tổ cùng đại địa mẫu thần phân thân mà thôi. Làm phân thân, thiên phú của bọn hắn cùng tư chất tuy nhiên cũng rất cao, nhưng là kỳ thực, hai người đều chỉ chứng ra một đạo. Thân thể của bọn hắn bên trong, phân biệt chỉ có nhất đạo đại đạo pháp tắc, theo thứ tự là hỗn độn thiên hỏa, cùng đại địa chi lực. Nếu không phải tiêu hao hàng trăm triệu hỗn độn thánh tinh, Thiên Ma lão tổ hỗn độn thiên hỏa, không có khả năng cầm giữ có uy lực như thế. Địa Sát lão tổ đại địa kết giới, cũng không có khả năng như thế kiên cố. Có thể nói, hỗn độn thánh tinh loại vật này, liền như là phàm tục thế giới hoàng kim đồng dạng. Vô luận bao nhiêu, đều là không chê nhiều, không đủ dùng. Nhìn trời một chút Ma lão tổ, Địa Sát lão tổ. Sau cùng, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt, rơi vào Âm Linh Nhi, cũng chính là U Minh lão tổ trên thân. Cười khổ nhìn xem Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ biết, có nàng tại, hắn là đừng nghĩ thu hoạch hỗn độn thánh tinh. U Minh lão tổ dung hợp chú oán chiến hạm về sau, hắn uy lực lớn nhất, kỳ thực đã không phải là nàng bản thân. U Minh lão tổ bản tôn cường độ, kỳ thực cũng là bình thường. Tối đa cũng liền có thể suy yếu một điểm địch nhân phòng ngự, biến tướng tăng cường đồng đội công kích mà thôi. U Minh lão tổ chỗ kinh khủng, ở chỗ hắn hài cốt triệu hoán. Dung hợp chú oán chiến hạm về sau, hài cốt triệu hoán đã tấn thăng làm U Minh triệu hoán. Chỉ có tụ tập đủ số lượng U Minh Pháp Sư, U Minh Lão Tổ uy lực có thể chính thức phát huy ra. Rất hiển nhiên, đây là một cái vô cùng quá trình khá dài. Phải biết, U Minh Lão Tổ nhiều nhất có thể triệu hồi ra 300 tỷ U Minh chiến sĩ. Cái này cần bao lâu thời gian? Mà lại, khoa trương nhất chính là, cho dù tương lai có thu hoạch, nơi này cũng có 3 người, chờ lấy phân phối đây. Vô luận là Thiên Ma Lão Tổ, Địa Sát Lão Tổ, vẫn là U Minh Lão Tổ, đều cần đại lượng hỗn độn thánh tinh, đến cường hóa chính mình đại đạo. Suy nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ yên lặng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, hắn không thể tiếp tục lưu lại. Có 3 tôn Lão Tổ tại, Chu Hoành Vũ lưu lại, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ma Dương Pháp Thân đã đem 2 đại trung cực lực lượng, khảm vào vạn ma đại trận bên trong. Thân hợp vạn ma đại trận về sau, Ma Dương Pháp Thân cũng không thể ra tay công kích. Chuyện cho tới bây giờ, Ma Dương Pháp Thân chỉ có thể tọa trấn vạn ma đại trận hạch tâm, duy trì đại trận vận chuyển. Đồng thời, đem Xâm La chi lực cùng Luyện Ngục chi lực, gia trì tại Tam Đại Lão Tổ, cùng U Minh Lão Tổ 3000 trên phân thân. Trừ cái đó ra, Ma Dương Pháp Thân cũng chỉ có thể thông qua vạn ma đại trận, hấp thu ngũ hành nguyên lực, lấy nhanh chóng tu hành. Tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, có vạn ma đại trận 3000 đầu huyền mạch rút ra năng lượng, đồng thời phân giải thành rưỡi đi nguyên lực. Ma Dương Pháp Thân vĩnh viễn cũng không cần lo lắng năng lượng sẽ khuyết thiếu, mà lại có gấp 10 lần thời gian gia tốc pháp tắc tại thân. Ma Dương Pháp Thân tu hành tốc độ đem tăng lên 10 lần. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lưu không lưu lại đến, kỳ thực căn bản không có ý nghĩa. Đã không có việc gì, vậy hắn tại sao muốn lưu lại đâu? Suy nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ thẳng thắn đối 3 tôn lão tổ nói rõ tình huống. Đối với Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Tam Đại Lão Tổ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chu Hoành Vũ mạnh nhất Ma Dương Pháp Thân, đã dung nhập vạn ma đại trận. Có hắn không có hắn, căn bản không khác biệt. Về phần nói, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể cùng Huyền Thiên Pháp Thân. Linh Ngọc Chiến Thể, hiện tại vẫn chỉ là trung giai thánh tôn, thực lực thực sự quá thấp, rất khó phát huy tác dụng thực tế. Huyền Thiên Pháp Thân, hiện tại càng là còn kẹt tại Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong đâu, càng liền tiến vào hỗn độn chi hải tư cách đều không có. Về phần Kim Điêu Pháp Thân, hiện tại đã triệt để đã mất đi, tự nhiên không cần cân nhắc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không có nhất định phải ở lại chỗ này. Nói thật, lấy Linh Ngọc Chiến Thể trung giai thánh tôn thực lực, kỳ thực cũng thì tương đương với U Minh Lão Tổ 3000 phân thân. Tiếp tục lưu lại nơi này, Chu Hoành Vũ bất quá là một cái tiểu binh sĩ mà thôi. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần chuyển rời đến Linh Ngọc Chiến Thể phía trên. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ bàn giao 3 tôn lão tổ. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ có thể tự do tại hỗn độn chi hải bên trong tới lui. Ngoại trừ săn giết hỗn độn hung thú bên ngoài, nếu như phát hiện hỗn độn chi nguyên, nhớ đến thu lấy bắt đầu. Nghe nói Chu Hoành Vũ cần hỗn độn chi nguyên, Thiên Ma lão tổ không nói hai lời, vung tay lên ở giữa, vạn ma sơn ngọn núi phía trên, nhất thời đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Đối với cái kia khẽ hở thật lớn, Thiên Ma lão tổ nói, hỗn độn chi nguyên, chúng ta góp nhặt rất nhiều, ngươi cần, liền toàn bộ cầm đi đi. Cái gì? Nhìn xem cái kia nứt ra trong khe hở, trông chất như núi hỗn độn chi nguyên, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Tuy nhiên những năm gần đây, Vạn Ma Sơn thủy chung tại hỗn độn chi hải khu vực bên ngoài bồi hồi, nhưng là Vạn Ma Sơn vị trí có thể cũng không tại Thiền Hải chỗ, mà là tại Trung Hải bên trong tới lui. Bởi vậy, cái kia vết nứt bên trong, trồng chất như núi hỗn độn chi nguyên, cơ bản đều là tam phẩm trở lên, lục phẩm trở xuống. Liếc mắt qua, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn cái. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ đem tất cả hỗn độn chi nguyên toàn bộ thu vào. Đối với Tam Đại Lão Tổ tới nói, cái này hỗn độn chi nguyên là không có một chút tác dụng nào. Trước kia ngẫu nhiên phát hiện, liền tiện tay thu vào. Bất kể nói thế nào, cái này hỗn độn chi nguyên, dù sao cũng coi là sở hữu thánh tôn, đều cần bảo vật. Thu hồi hỗn độn chi nguyên về sau, Chu Hoành Vũ không có tiếp tục lưu lại xuống dưới. Thời gian là vô cùng quý giá. Tiếp đó, hắn nhất định phải nhanh đạp vào hành trình. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ phát động vạn ma đại trận, lần nữa về tới hỗn độn thông đạo bên trong. Theo hỗn độn gió lốc, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền về tới băng phôi chiến trường bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ một đường về tới Huyền Thiên Pháp Thân bên người, đem tất cả hỗn độn chi nguyên giao cho Huyền Thiên Pháp Thân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Thiên Pháp Thân liên tiếp đem hỗn độn chi nguyên đầu nhập vào hỗn độn tuyển qua bên trong. Hấp thu từng đạo hỗn độn chi nguyên về sau, hỗn độn tuyển qua càng ngày càng nồng đậm. Rốt cục, tiêu hao 8 thành hỗn độn chi nguyên về sau, hỗn độn tuyển qua rốt cục tấn thăng đến cửu phẩm hỗn độn chi nguyên. Cửu phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày có thể hấp thu 1000 tỷ hỗn độn chi khí, bổ sung đến huyền thiên thế giới bên trong. theo hỗn độn tuyển qua tấn thăng đến cửu phẩm. Sau một khắc, huyền thiên thế giới bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia to lớn hỗn độn tuyển qua vậy mà chậm rãi hướng trung gian ngưng tụ lại. Cái kia nguyên bản rộng lớn vô cùng, ngang dọc 3.000 cây số hỗn độn tuyển qua, dần dần ngưng tụ thành một đạo như vòi rồng, kịch liệt xoay tròn lấy hỗn độn khí lưu. Theo thời gian trôi qua, cái kia hỗn độn tuyển qua càng ngày càng dài, càng ngày càng mảnh. Ầm ầm, rốt cục một tiếng trầm muộn trong tiếng nổ vang, hỗn độn tuyển qua vậy mà ngưng tụ thành một đầu huyền hắc sắc xúc tu đồng dạng tồn tại. Đây không phải huyền mạch sao? Cái kia vạn ma sơn chính là từ phiến thiên địa này 3.000 đầu huyền mạch ngưng tụ mà thành. Nhưng là bây giờ, huyền thiên pháp thân bên trong vậy mà cũng ngưng tụ ra một đầu huyền mạch. Hô hô hô. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng nghẹn ngào phóng lên tận trời. Thả mắt nhìn đi, lại một đường mới hỗn độn tuyển qua chưa từng có ngưng tụ đi ra. Cho sương mù màu đen nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Rất nhanh, lại một đường hỗn độn tuyển qua xuất hiện ở huyền thiên thế giới bên trong. Chỉ bất quá, đạo này hỗn độn tuyển qua nhan sắc tương đối nhạt, nồng độ cũng tương đối thấp. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hơi hơi suy tư một chút, sau đó đem còn lại hai thành hỗn độn chi nguyên toàn bộ quăng vào hỗn độn tuyển qua bên trong. Làm hỗn độn tuyển qua luyện hóa sau cùng một đạo hỗn độn chi nguyên thời điểm, hỗn độn chi nguyên phẩm cấp tăng lên tới lục phẩm. Mỗi ngày có thể ngưng tụ 1 tỷ đơn vị hỗn độn kết tinh năng lượng. Tán thưởng nhìn xem cái kia to lớn hỗn độn tuyển qua, Chu Hoành Vũ không khỏi hít mạnh một hơi. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền bị đầu kia huyền mạch hấp dẫn lực chú ý. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn khống chế lấy linh ngọc chiến thể, tiến vào hỗn độn chi hải thám hiểm. Mà muốn đi vào hỗn độn chi hải, nhất định phải có một cái trụ sở. Cái này chỗ ở, chính là lấy huyền mạch làm trung tâm, ngưng tụ mà thành. Huyền mạch công năng, cũng là từ hỗn độn chi hải bên trong rút ra năng lượng, phân giải thành rưỡi đi nguyên lực, đến làm động lực cùng nguồn năng lượng. Không có huyền mạch, không cách nào tại hỗn độn chi hải bên trong kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc. Trầm ngâm hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ rốt cục chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Thiên Pháp Thân chủ động phối hợp Chu Hoành Vũ, đem đầu này huyền mạch từ huyền thiên thế giới bên trong rút lấy ra ngoài. Đã muốn đi vào hỗn độn chi hải, nhất định phải vì chính mình kiến tạo một tòa cứ điểm. Có đầu này huyền mạch, tuy nhiên không đủ kiến tạo một tòa thành thị, nhưng là kiến tạo một tòa cứ điểm cũng đã là đầy đủ. Rút ra huyền mạch về sau, Chu Hoành Vũ đem huyền mạch thu nhập linh ngọc bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn làm hết thảy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là sử dụng còn lại hai khỏa vạn ma đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.